Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, biến dị nguyện vọng vấn đề. Hảo đao, Vạn Kiếm Nhất cảm nhận được trịnh kiện đao trong tay. Không nhịn được thầm khen. Vạn sư huynh, cẩn thận, trịnh kiện toàn thân cũng là bạo phát ra thượng thanh linh khí. Phân phân nhiễu nhiễu đoạn phong vân. Đối mặt Vạn Kiếm Nhất, trịnh kiện không dám chút nào khinh thường chủ quan. Vừa ra tay chính là bốn thần kỹ đệ nhất tuyệt kỹ. Chỉ một thoáng, hư không bên trong phong vân tập hợp, đao quang kiếm ảnh lẫn nhau giao thoa. Trên biển mây, phong vân vì đó biến sắc. Trịnh sư đệ hảo thủ đoạn. Vạn Kiếm Nhất quát nhẹ bên trong, tay phải chảm long kiếm hóa thành xanh lục bát ngát quang mang. Cùng hư không bên trong kiếm ảnh cùng đao quang va chạm. Khán đài bên trên, Trịnh Thông cùng Chân Vu hai người nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Đưa Điền Bất Dịch đi về nghỉ về sau, Trịnh Thông lại trở về. Thật sự là nghĩ không ra, cái kia xem ra không đứng đắn đệ tử, tuổi còn trẻ thế mà đến thượng thanh cảnh tầng thứ ba. Như vậy thiên tư, đuổi sát Đạo Huyền cùng Kiếm Nhất a. Đạo Huyền cũng là không nghĩ tới trịnh kiện thế mà lại có như thế đạo hạnh. Trời phù hộ quý tộc, có như thế nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, ta Thanh Vân Môn tất thành chính đạo khôi thủ. Đạo Huyền trong lòng hào khí vạn trượng, thương thương mang mang toái càn khôn. Trên đài, trịnh kiện đã sử dụng ra thứ ba thần kỹ, mà Vạn Kiếm Nhất bằng vào cao thâm đạo hạnh vẫn như cụ ứng đối tự nhiên. Mặc dù thiếu một cánh tay, nhưng không giảm chút nào chiến lực. Hai người giao thủ hơn 20 chiêu, vẫn như cũ là không phân thắng bại chi cục. Trịnh kiện mặc dù đạo hạnh so Vạn Kiếm Nhất thấp hai tầng cảnh giới, nhưng dựa vào tầng tầng lớp lớp tuyệt kỹ chiêu thức, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Vạn sư huynh, tiếp xuống chiêu này, ngươi phải coi chừng. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện quát to, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, lại là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đây đã là hôm nay lần thứ hai. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất trong lòng hơi kinh, quả thực bội phục trịnh kiện kinh khủng năng lực khôi phục. Chỉ một thoáng, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời trong lúc đó u ám xuống. Mây đen răng kín, phong vân đại tác, lôi minh cuồn cuộn, hồ quang điện nhảy vọt. Đạo Huyền càng là ngồi không yên, trực tiếp đứng lên. Hắn vốn cho rằng Vạn Kiếm Nhất khẳng định là thứ nhất, nhưng bây giờ không nghĩ tới trịnh kiện lại một lần nữa dùng ra thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hơn nữa nhìn trịnh kiện dáng dấp, tựa hồ cũng không có nhịn không được bộ dạng. Vạn sư huynh, tiểu đệ muốn nhận thức ngươi Trảm Quỷ Thần đã lâu, không cần lại lưu thủ. Tới đi, trịnh kiện trong hư không quát to. Vạn Kiếm Nhất nhìn chăm chú lên trịnh kiện hai mắt, một nháy mắt tựa hồ đọc hiểu trịnh kiện chiến ý. Cũng tốt, Trảm Quỷ Thần, trên lôi đài trống không. Vạn Kiếm Nhất áo trắng như tuyết, vai trái tay áo trống rỗng, tay phải nắm chặt Trảm Long Kiếm. Vô tận bích quang nở rộ mà ra, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn màu xanh cột sáng, giống như khai thiên lớn kiếm nhất thẳng tới bầu trời. Thương khung, đừng lên ta, đừng lên ta a. Trên bầu trời trống không, sấm sét vòng xoáy hình thành, vô số hồ quang điện tập hợp một đạo, từ cửu thiên rơi xuống, hội tụ ở trịnh kiện trong tay thần tiện bên trên. Thanh Vân Môn hai đại trấn núi tuyệt kỹ đối kháng. Cảnh tượng như vậy tại kỳ trước thất mạch hội võ bên trong còn vẫn là lần đầu. Thần kiếm ngự lôi chân quyết versus Trảm Quỷ Thần. Thiểm điện hội tụ thành cột sáng theo thần tiện bên trên chém ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế xông về Vạn Kiếm Nhất. Cùng một nháy mắt, Vạn Kiếm Nhất trong tay Trảm Long Kiếm cũng là mang theo chảm phá tất cả màu xanh cột sáng, tiến lên đón. Oanh, nháy mắt sau đó, thân ảnh của hai người bị vô tận quang mang nuốt sống. Kinh khủng sóng linh khí tạo nên mắt trần có thể thấy gợn sóng, thổi lên linh khí phong bạo. Trịnh Thông, Chân Vu cùng Tăng Vô Cực ba người đồng thời vọt lên, đều chiếm phương hướng, khống chế bốn phía linh khí. Hồi lâu sau, quang mang tan hết, thiên khung Ngô Vân tản đi, Ánh mặt trời một lần nữa rơi vào trên biển mây. Trên lôi đài, lộ ra hai thân ảnh, Trịnh Kiện cùng Vạn Kiếm Nhất. Lúc này hai người nhìn qua đều có chút chật vật. Trịnh Kiện toàn thân quần áo rách mướp, khóe miệng chảy máu. Vạn Kiếm Nhất trắng hơn tiết, áo trắng trở nên cháy đen, khóe miệng cũng là mang máu. Sau một khắc, Trịnh Kiện nở một nụ cười. Chúc mừng ngươi, Vạn Sư Huynh. Nói xong, Trịnh Kiện cầm thần tiện hướng phía dưới rơi xuống. Đạo Huyền theo trên đài đứng người lên đồng thời. Dưới đài Thương Tùng lại nháy mắt đi tới trên đài. Tiếp nhận Trịnh Kiện thân thể, Đạo Huyền đi tới trên đài. Từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên viên thuốc, là Trịnh Kiện ăn vào. Đan dược vào miệng là hóa. Trịnh Kiện sắc mặt hồng nhuận mấy phần. Đạo Huyền kiểm tra một hồi, cười nói, chịu một chút thương thế, bất quá cũng không lo ngại. Cái này mới đứng dậy, nhìn xem Vạn Kiếm Nhất nói, chúc mừng sư đệ thắng được. Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, cũng là vô lực rơi xuống từ trên không, lấy kiếm trụ, vừa rồi không đến mức ngã quỵ. Đạo Huyền đi tới Vạn Kiếm Nhất trước người, lại đổ ra một viên viên thuốc. Sư đệ, ăn vào đi. Vạn Kiếm Nhất nhận lấy, một cái ăn vào, một cỗ ôn nhuận dược lực tan ra, làm dịu hắn trống rỗng nội phủ. Vạn Kiếm Nhất đoạt được lần này thất mạch hội võ quán quân vị trí. Kết quả như vậy, vốn là trong dự liệu sự tình. Thượng thanh năm tu vi, đủ để cùng rất nhiều thế hệ trước cường giả quyết tranh hơn thua. Lần này thất mạch hội võ, nguyên bản nếu là thiên thanh tử chủ trì, Đạo Huyền liền có thể dự thi. Nguyên bản mọi người muốn nhìn nhất đến chính là Đạo Huyền versus Vạn Kiếm Nhất. Hai cái này diệu đời song tinh trận chung kết. Đáng tiếc, Đạo Huyền chủ trì đại hội, không có cách nào tham gia. Bất quá, Trịnh Kiện cùng Vạn Kiếm Nhất trận chung kết còn là thỏa mãn mọi người chờ mong. Vạn Sư Huynh, ngươi khi đó nói, Trịnh Sư Đệ luôn là ngoài dự liệu. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc. Trịnh Sư Đệ, quả thực chính là chúng ta lần này thất mạch hội võ lớn nhất hắc mã. Thương Tùng đỡ Vạn Kiếm Nhất, cười nhẹ nói. Vạn Kiếm Nhất cũng là lộ ra tiểu ý. Trịnh Sư Đệ, quả thật không tệ. Có Đạo Huyền Sư Huynh, có Trịnh Sư Đệ, còn có Thương Tùng Sư Đệ ngươi, Điền Bất Dịch Sư Đệ, có nhiều như vậy ưu tú các sư đệ sư muội tại. Thanh Vân Môn nhất phi trùng thiên chi thế đã không thể ngăn cản. Ta nghĩ, tiếp xuống mấy chục năm, Thanh Vân Môn huy hoàng sẽ siêu việt Thanh Diệp Tổ Sư thời đại, đạt tới một cái hoàn toàn mới cao điểm. Thương Tùng cười nói, Thương Tùng có tài đức gì, để Vạn Sư Huynh như vậy khen ngợi. Thương Tùng chỉ nguyện đi theo Vạn Sư Huynh, có Vạn Sư Huynh tại, chúng ta Thanh Vân Môn mới sẽ phát dương quang đại. Ta cả đời này, chỉ phục một người, cũng chỉ ngưỡng mộ một người. Đó chính là ngươi, Vạn Sư Huynh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất cười to. Thất mạch hội võ về sau, Thanh Vân Môn đi từ từ lên quỹ đạo. Sau ba ngày, Thanh Vân Môn thông thiên phong, Ngọc Thanh Điện nhạc buồn tấu lên. Trưởng môn thiên thành tử chân nhân vết thương cũ phản phệ, tọa hóa ở phía sau núi tổ sư trong đường. Lâm Trung Di mệnh Đạo Huyền kế nhiệm chức trưởng môn. Trịnh Kiện đặc biệt nộp đơn hợp tấu nhạc buồn chức vị. Tuyệt thế Kèn Suona lại xuất hiện giang hồ. Một khúc khóc trời xanh, đưa thiên thành tử chân nhân xuống cửu tuyền. Đạo Huyền kế nhiệm trưởng môn không lâu, thế hệ trước thủ tọa bọn họ nhộn nhịp từ nhiệm, đem thủ tọa vị trí truyền cho một đời mới đệ tử. Mà thủ tọa trống chỗ mấy mạch, thì từ cái kia nhất mạch đệ tử tiến cử. Long Thủ Phong, Trịnh Sư Đệ, ngươi bây giờ vô luận đạo hạnh, danh vọng đều đạt tới Thanh Vân Môn đỉnh phong. Ta cùng Tuyết Tùng, Thanh Tùng chờ sư đệ đều bàn bạc qua, quyết định hướng Đạo Huyền Sư Huynh tiến cử. Đề cử ngươi là chúng ta Long Thủ Phong thủ tọa, mong rằng ngươi chớ có chối từ. Một ngày này, Trịnh Kiện trong viện tử, Thương Tùng, Tuyết Tùng, Thanh Tùng chờ Long Thủ Phong mấy cái thực lực mạnh nhất đệ tử tập hợp một phòng khách. Trịnh Kiện nghe vậy, thả xuống trong ngực nhị đương ra, tùy ý chạy ra ngoài chơi đùa nghịch. Thương Sư Huynh, thủ tọa vị trí, ta là không làm, ngươi biết rõ, ta người này tính cách ác liệt, tính tình cổ quái, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Trịnh sư đệ, luận thực lực, danh vọng đều trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đến mức tính cách gì đó, không có gì đáng ngại. Thương Tùng khổ khuyên nhủ, không được, ta chỉ muốn làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết. Trưởng lão, thủ tọa, còn là thương sư huynh ngươi tới đi. Ngươi nhận thức đại thể, lại giỏi xử lý công việc, cho tới nay cũng đều là ngươi thay thầy truyền nghề. Trịnh Kiện kiên quyết cự tuyệt. Hắn là thật không muốn làm thủ tọa, làm cái nhàn tản trưởng lão nhiều tự do. Không có việc gì trêu chọc sư huynh đệ. Kéo một kéo oán niệm trị, muốn đi ra ngoài phóng túng, liền ngự kiếm xuống Thanh Vân Sơn. Không muốn ra ngoài, liền ở tại Long Thủ Phong bên trên. Tốt một tốt nhị đương ra. Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, dạng này, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi tập hợp đủ 7 viên Long Châu, triệu hoán ra thần Long để ngươi hứa một cái nguyện vọng. Nhưng một khi ngươi hứa nguyện vọng này hiệu quả cũng sẽ đồng thời thực hiện tại trên người mọi người. Xin hỏi, ngươi biết hứa nguyện vọng gì? 3 vị sư huynh, mỗi người các ngươi đều có thể trả lời một lần. Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại tới, cái này mẹ nó lại là một cái gì cổ quái vấn đề. Thanh Tùng nghi ngờ nói, sư đệ, cái gì là Long Châu? Thần Long, Trịnh Kiện vung vung tay, cái này không trọng yếu, ngươi liền biết có thể thực hiện nguyện vọng là được rồi. Tiết Tùng trầm tư một hồi, dẫn đầu nói, nguyện vọng của ta là trường sinh bất lão. Trịnh Kiện liếc xéo Tiết Tùng, tất cả mọi người trường sinh bất lão, có thể, ngươi nguyện vọng này cũng không tệ lắm, không cần đến 100 năm, cái này thế giới linh khí bị toàn bộ hút sạch, đồ ăn ăn sạch, kín người hết chỗ, đứng đều đứng không được, chấm ngoặc kép, Tiết Tùng bại lui, Thanh Tùng lại nói, nguyện vọng của ta là, ngạch, sư đệ, cái này rất khó khăn, tất cả mọi người cùng lúc thực hiện. Vậy ta hứa nguyện vọng liền không có ý nghĩa a. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nói, nguyện vọng của ta là chính nghĩa vĩnh tồn. Dạng này, tà ác vĩnh viễn không thể chiến thắng tà ác. Trịnh Kiện gật gật đầu. Ngươi nhìn, sở dĩ ngươi liền rất thích hợp làm thủ tọa nha. Dạng này đại công vô tư ý nghĩ. Thương Tùng nhìn xem Trịnh Kiện. Cái kia Trịnh sư đệ, ngươi biết hứa nguyện vọng gì đâu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ta ngay tại đi nhà xí, nhưng mà ta táo bón, kéo không đi ra, sở dĩ, nguyện vọng của ta chính là lập tức kéo ra phân đến. Thương Tùng ba người sửng sốt một chút, chợt từng cái mắt trừng chó ngốc, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt lập tức liền thay đổi, nguyện vọng này, thật sự là mẹ nó tàn nhẫn a. Tưởng tượng một chút, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không quản đang làm gì, bỗng nhiên ở giữa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế kéo ra phân tới. Hình tượng này, bỗng nhiên liền rất tàn nhẫn. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 4.999. Đến từ Tiết Tùng oán niệm trị cộng 3.999. Đến từ Khinh Tùng oán niệm trị cộng 3.999. Nghe Trịnh Kiện lời này, Thương Tùng lại không nâng để Trịnh Kiện làm thủ tọa sự tình. Cứ như vậy, hoàn toàn mới 7 mạch thủ tọa sinh ra. Thông Thiên Phong thủ tọa, Đạo Huyền, kiêm nhiệm Thanh Vân môn trưởng môn, Long Thủ Phong, Thương Tùng đạo nhân, Đại Trúc Phong, Điền Bất Dịch, Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt, Triều Dương Phong, Thương Chính Lương, Lạc Hà Phong, Thiên Vân đạo nhân, Phong Hồi Phong, Tăng Thúc Thường, Vạn Kiếm Nhất cùng Trịnh Kiện, đều thuộc về nhân viên nhàn tản. Liền đều từng người lắp đặt cái trưởng lão tên tuổi, mà thế hệ trước Trịnh Thông hướng tổ sư từ đường ẩn cư. Chân Vu cùng Tăng Vô Cực thì phân biệt tại Tiểu Trúc Phong cùng Phong Hồi Phong ẩn cư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.